Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451. Xinh đẹp nữ nhân, nhà gỗ nhỏ không cao cũng không đại, đỉnh nhọn, chọn không, bình thường nhất trong rừng nhà gỗ nhỏ, tạo thành nhà gỗ gỗ thô đã có chút năm tháng. Đó có thể thấy được đến, mặt trên tràn đầy phong xương dấu vết, Đào Lâm đi ở mặt trên. Truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Vừa mới tới gần, chợt nghe đến bên trong truyền đến nữ nhân thanh âm. Trong lòng cả kinh vội vàng thối lui đến cạnh tường, giơ thương cảnh giác xem cửa. Không bằng tiến vào uống chén trà đi, ta chờ ngươi cũng chờ lâu, muốn giết ngươi không ở này nửa khắc hơn khắc. Đào Lâm ra đầu run lên, thân thể cương trực đứng lên. Nàng trầm lòng yên tĩnh khí, trừng mắt cửa, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nhất định không thể xúc động. Nơi này là địch nhân đại bản doanh, chính mình nhất xúc động khả năng liền chết. Người này nói là đang chờ nàng, hiển nhiên là tính đến nàng sẽ đến, thì phải là nói, Thương Nhã thật sự ở trong này. Đào Lâm cắn chặt răng, thiếu chút nữa khống chế không được chính mình. Ngươi không tiến vào uống một chút sao? Ta đã chuẩn bị tốt nước trà. Ngươi nhưng đừng xúc động, vạn nhất súng hỏa đánh tới ngươi, kia nhưng là mất nhiều hơn được. Đào Lâm thở vào một hơi, khóe mắt dư quang liếc đến góc tường camera. Đào Lâm khoát tay, phịch một tiếng, viên đạn đem camera đánh thành dập nát. Ngay sau đó, bang bang phanh vài tiếng, đêm này chung quanh camera đều đánh nát, người ở bên trong không thanh âm, đã muộn một hồi mới nói, lãng phí viên đạn. Đường Khiêm ở đâu, ta muốn thấy hắn. Đào Lâm nghĩ đến chính mình vì lấy đến này nghiên cứu thiết bị, không tiếc lưu lại, thậm chí vì này nghiên cứu thiết bị cùng đào tiềm cò kẻ mặc cả. Nàng liền cả người khó chịu. Nàng là thật tâm đối hắn. Khả Đường Khiêm đâu? Hắn làm như thế nào? Hắn cư nhiên mang theo Thường Nhã chạy. Chẳng lẽ hắn không biết sao? Thường Nhã chính là nàng mệnh. Không, cố gắng liền là vì biết chuyện này cho nên mới đi không chút do dự đi. Hắn khủng sợ sớm đã muốn giết nàng, hoặc là dùng nàng làm nghiên cứu. Luôn miệng nói là phụ thân của nàng, nhưng không có tận qua một điểm phụ thân trách nhiệm. Ngược lại là đào tiềm, xem giống là người xấu, lại luôn quan tâm nàng. Nghĩ đến đào tiềm thường thường cho nàng đưa ăn, đưa uống, cho nàng bổ thân thể, nàng liền hoài nghi chính mình trước kia là mắt mù. Rõ ràng Đường Khiêm biểu hiện như vậy, rõ ràng nàng thế nào cũng không biết, thế nào liền ngu như vậy. Rõ ràng trong lòng đều hoài nghi, thế nào liền không đồng ý khẳng định. Hắn không phải là lợi dụng nàng khát vọng có thân lòng người sao? Thật sự là hơi quá đáng. Này chỉ sợ không được. Nữ nhân ha ha nở nụ cười hai tiếng. Đường giáo sư khả không muốn gặp ngươi đâu. Đào Lâm lạnh mặt. Có đảm lượng mang đi nữ nhi của ta, không có can đảm lượng gặp ta. Rùa đen rút đầu, chậc, ngươi như vậy hung làm cái gì đâu. Nữ nhân nhấp một miệng nước trà, ngươi thật sự muốn gặp hắn sao? Vô nghĩa, có thể a, kia ngươi vào đi. Đào Lâm ánh mắt vòng vo chuyển, ta đi vào, ngươi sẽ không giết ta. Đương nhiên, ngươi không phải muốn gặp Đường giáo sư sao? Chờ ngươi thấy hắn, ta lại giết ngươi không muộn. Đào Lâm im lặng, không nói gì. Theo trong không gian xuất ra một cái này nọ, hướng mặt trong nhét quăng. Phanh, bên trong một tiếng súng vang. Nữ nhân khụ khụ ho khan lên. Đây là cái gì? Đào Lâm không kịp nghĩ nhiều, đối với phát ra tiếng địa phương liền mở mấy thương. A, nữ nhân nhất tiếng kêu đau đớn, quỳ rạp xuống đất, lại như trước không ngừng ho khan. Đào Lâm che miệng chậm rãi đi đến tiến vào, dùng thương chỉ vào nữ nhân đầu. Đứng nhúc nhích, nữ nhân ngước mắt lạnh lùng nhìn nàng một cái. Đào Lâm nhíu mày, cái kia nữ nhân thật sự là rất đẹp, nga đản mặt, ôn nhuận có thừa, mày lá liễu, ân đào khẩu, kia ánh mắt không lớn không tiểu cương vừa khéo, mâu quang giống như hắc đá quý bình thường, chiếu rọi nàng bóng dáng, nàng xinh thực thanh thuần. Nhưng là trang dung cùng quần áo cũng rất xinh đẹp. Hơn nữa cái kia màu đỏ váy dài, bán lộ vai, gầy yếu mà tốt đẹp. Quả thực như là theo họa lý đi ra nhân. Nàng chậm rãi đứng lên, dùng sức ho khan hai tiếng. Trên bụng máu tươi giàn giụa, lại dường như không cảm giác đau bình thường. Cười hỏi, ngươi quăng gì đó là cái gì? Bột mì. Bỏ thêm một điểm hồ tiêu phấn, Đào Lâm làm sao có thể không hề chuẩn bị đi lại. Đã không có đặt mù, vậy chính mình chế một điểm mà ni nữ nhân nở nụ cười một chút. Ngươi còn thật thông minh, khó trách Đường Khiêm nói nhường chúng ta cẩn thận một chút. Nhất định phải chuẩn bị tốt. Vừa dứt lời, Đào Lâm một cái xoay người đi tới nữ nhân phía sau. Khắp nàng cổ, họng súng đối với nàng đầu. Cùng lúc đó, hơn 10 cá nhân cũng theo đỉnh nhảy xuống tới. Dùng thương chỉ vào nàng. Đừng tới đây, nếu không ta sẽ giết nàng. Đào Lâm lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái. Dùng sức đỉnh đỉnh nữ nhân huyệt thái dương. Nữ nhân mím môi cười. Ngươi rất để mắt ta. Bọn họ tài không sẽ để ý ta chết sống. Giọng nói lạc, chỉ nghe một trận đát đát đát thanh âm vang lên. Viên đạn giống như hạt mưa bình thường vọt đi lại. Kết giới thượng tạo nên một phiến gợn sóng, dường như phải toàn bộ kết giới đục lỗ. Nữ nhân không chỗ trốn tránh, ngược lại mở ra hai tay. Viên đạn đánh vào trên người nàng, đem nàng đánh máu tươi đầm đìa, trên mặt, trên người nơi nơi đều là vết đạn. Đào Lâm mở to hai mắt nhìn, nhẹ buông tay nữ nhân ngã xuống đất không dậy nổi, trợn tròn mắt còn đang nhìn nàng. Đào Lâm, đầu hàng đi, chỉ cần ngươi đầu hướng, ta liền làm cho bọn họ dừng tay. Trên vách tường mở cửa, Đào Lâm này mới phát hiện đó là thang máy. Đường Khiêm đứng lại trong thang máy, trong lòng hắn ôm Thường Nhã, Củ Hành đứng lại bên người hắn, áp Tiền Tuệ Tuệ, Đào Lâm tỉ tỉ, nha đầu, Thường Nhã, Đào Lâm thủ nháy mắt nắm chặt. Đường Khiêm, ngươi thả bọn họ. Đường Khiêm lạnh lùng cười, ngươi rốt cục không gọi ba ta. Đào Lâm một đôi thủy mâu phiếm hồng, ngươi mang đi Thường Nhã cùng nha đầu. Cư nhiên còn muốn ta gọi ba ngươi. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi luôn luôn tại gạt ta. Ngươi căn bản không phải ba ta. Lâm Lâm, ba ba làm như vậy cũng là vì nhân loại. Vì mẫu thân ngươi, nàng hy sinh lớn như vậy. Dùng chính mình sinh mệnh đến làm cho nhân loại tiến hóa. Ngươi có biết đây là một loại cái gì tinh thần sao? Đào Lâm kỳ quái xem hắn, nhất thời không minh bạch ý tứ của hắn. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Lâm, chúng ta đều là vì nhân loại phát triển. Ngươi lúc đó chẳng phải sao? Ngươi liền nhận đi, đây mới là chúng ta hẳn là có vận mệnh. Đào Lâm cảm thấy Đường Khiêm có thể là điên rồi, bằng không chính là choáng váng. Nếu không thế nào có thể nói như vậy nói. Nói này đó nàng nghe không hiểu trong lời nói. Đi đi, quá khứ sự tình chúng ta cũng không nhắc lại. Đường Khiêm phất phất tay. Này binh lính ngừng tay. Đánh lâu như vậy đều không đánh vỡ ngươi kết giới. Xem ra ngươi dị năng lại thăng cấp. Đường Khiêm cười cười, ra vẻ coi như vừa lòng. Không bằng như vậy, ngươi đi theo ta tại đây cái cơ trụ hạ đến. Nhường ta dùng ngươi làm thí nghiệm, ta để lại nha đầu cùng Thường Nhã thế nào? Đào Lâm mị mị ánh mắt, trên mặt tránh qua một chút lạnh ý. Đường Khiêm ở trong mắt nàng đã không phải Đường Khiêm, càng như là một cái ma cà rồng, sát nhân cuồng. Nàng mím môi nở nụ cười một chút, ngươi nói là thật, sẽ thả bọn họ. Đương nhiên, điểm ấy tín dụng ta vẫn phải có. Đường Khiêm cười có chút vô sỉ. Thế nào, ngươi nghe lời sao? Nếu không trong lời nói, ta liền đem nàng giao cho phía dưới những người đó. Ngươi có biết, tổng có một chút nhân thích loại này tiểu hài tử. Đường Khiêm cầm lấy Tiền Tuệ Tuệ tóc, sắc mặt dữ tợn nói. Đào Lâm mâu sắc buông xuống, lạnh lùng nở nụ cười một chút. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Giọng nói lạc, trong phòng tránh qua một đạn ánh sáng nhạt. Chỉ nghe phúc suy vài tiếng. Đào Lâm chung quanh binh lính ngược đều là xông ra đến một căn mũi nhọn. Mũi nhọn co rụt lại, máu tươi giàn giụa, nháy mắt liền nhiễm đầy mặt đất. Nàng lạnh lùng xem Đường Khiêm, đem bọn họ cho ta. Nếu không hạ một người là ngươi. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.